Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 483, chương 483, nước ngon. 2/3, cổ đại Pokemon bảo hộ khu mở ra. Đây chính là tin tức nặng ký, đưa tới trong ngoài nước mãnh liệt chú ý. Đối với bước vào bảo hộ khu tư cách, Hoa Hạ lựa chọn trên mạng báo danh, lập tức rút ra phương thức, tạm thời chỉ đối với Hoa Hạ nhân dân mở ra, chiến công gia đình ưu tiên. Đối với lần này, Lôi Nặc bĩu môi, nói dễ nghe, lâu như vậy mới mở ra, nhất định là có đặc quyền cơ bản đều đã thỏa mãn, mới đúng dân chúng mở ra, cũng tỉ như Lục Ngọc cái kia Tyran. Bất quá, Lôi Nặc cũng chỉ là nhổ nước bọt một hồi, dù sao hắn cũng thuộc về đặc quyền cấp bậc. Mặt khác, đối với tạm thời chỉ đối với Hoa Hạ nhân dân cởi mở cách làm, đưa tới ngoại quốc dân chúng mãnh liệt kháng nghị, nói thẳng Hoa Hạ quá ích kỷ, yêu cầu Hoa Hạ đối xử bình đẳng. Đối với lần này, Lôi Nặc khinh thường, sách, rồi một hồi. Đối với Hoa Hạ cách làm, Lôi Nặc biểu thị tán thành, dù sao thứ tốt, đầu tiên thỏa mãn người mình nha. Về phần những cái kia lệch hạt, ai quản ngươi a? Chính chúng ta đồ vật, dựa vào cái gì cùng các ngươi chia sẻ? Đối với lần này, Hoa Hạ hồi phục cũng căn bản là thái độ này, ý tứ đại khái là được, đừng làm rộn, lại bi bi, vậy chúng ta liền vĩnh cửu không mở ra cho người ngoài. Cổ đại Pokemon bảo hộ khu cởi mở tin tức, đây là thứ nhất 787. Thứ hai, Hoa Hạ còn công bố một cái tin, đó chính là Ultrabeast tồn tại. Chút nào không ngoài suy đoán, Ultrabeast, Ultra Wormhole, còn có dị thú không gian tồn tại, đưa tới cả thế giới oanh động, nhấc lên sóng to gió lớn. Liên quan tới Ultrabeast nghiên cứu, kỳ thực Hoa Hạ đã nghiên cứu rất thấu triệt. Tuy rằng bọn nó nghe không hiểu người mà nói, nhưng mà lục nhiên aura chi lực cùng hệ siêu năng lực Pokemon vẫn có thể theo chân chúng nó trao đổi. Những cái kia Ultrabeast đang bị bắt, sau đó nghiên cứu xong sau, đều bị ngoan ngoãn khuyên trở về dị thú không gian. Hoa Hạ công bố những tin tức này, chính là muốn nhắc nhở công dân chú ý an toàn. Phát hiện Ultrabeast sau đó, ngay lập tức báo cảnh sát. Hiện tại, lục nhiên lãnh đạo đặc thù tiểu đội đã có thể rất tốt xử lý Ultrabeast vấn đề. Bất quá, Ultrabeast tồn tại vẫn là đưa tới trong ngoài nước rộng rãi chú ý. Đại bộ phận người chỉ là hiếu kỳ. Dù sao phía chính phủ đã nói, những này Ultrabeast trao đổi không thông, còn rất nguy hiểm. Bất quá, nước ngoài những chuyên gia kia nhóm chính là mãnh liệt yêu cầu Hoa Hạ công bố thành quả nghiên cứu. Đối với lần này, Hoa Hạ cũng thuận thế công bố một ít. Bất quá công bố ra những này thành quả nghiên cứu, tại Lôi Nặc xem ra, còn rất nhiều cất giữ, ít nhất hắn biết đều so với công bố ra nhiều. Bất quá, cái tin tức này lại với hắn liên hệ quan hệ, đó chính là Bisbo tồn tại. Đối với Ultrabeast chuyên dụng Bisbo, phía chính phủ cũng nhắc tới, đây cũng là Lôi Nặc làm ra. Loại này thiên tài của hắn chi danh lại bị thổi một làn sóng. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Hắn đã chết lặng, khoản nợ nhiều không đè người. Thanh danh của hắn đã quá vang rồi. Nhiều một điểm này không nhiều, ít thì một chút không ít. Ngược lại hắn đã quá phiền não rồi. Cái này không, cách đó không xa, có bao nhiêu trước lồi sau vểnh tóc vàng muội tử dường như nhận ra hắn, đang tụ tập một chỗ hướng hắn chỉ trò trò, xì xào bàn tán, một bộ do dự, mắc cỡ bộ dáng. Đối với lần này, Lôi Nặc thâm sâu thở dài. Tại đây đợi mấy ngày, nên rời đi rồi. Đối với lần này, Lôi Nặc thâm sâu thở dài. Tại đây đợi mấy ngày, nên rời đi rồi. Đây một tháng qua, Lôi Nặc dẫm toàn bộ châu Phi vùng phía Nam, ngay cả tin tức không làm sao linh thông châu Phi, đều thường xuyên có rất nhiều người nhận ra hắn, thỉnh thoảng có nóng nảy hắc ca ca trên tới khiêu chiến hắn. Bất quá cơ bản đều là bị hắn dùng một cái Pokemon quét ngang. Thật sự là tịch mịch như tuyết. Hiện tại, Châu Phi đã đi dạo xong. Như vậy, hạ cái mục đích mà, liền chọn cách vách đại lục, Châu Nam Mỹ đi, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Liền loại này, rời đổi theo thời gian, Lôi Nặc mang theo Victini cùng Latius tại các nơi trên thế giới tứ xứ du tẩu. Lãnh hội các địa phương phong thổ nhân tình cùng đủ loại đặc sản. Ăn vặt, thỉnh thoảng tiếp nhận một ít khiêu chiến. Tại gặp phải phong cảnh đặc biệt hoặc là hung hiểm giờ địa phương. Còn có thể dừng lại tiến hành một ít huấn luyện. Ví dụ như, tại Nam Mỹ Amazon rừng mưa nhiệt đới bên trong. Lôi Nặc dòng dã dừng lại hơn một tháng thời gian. Tại đây hung hiểm rừng mưa nhiệt đới bên trong. Tiến hành đặc huấn, tại Nam Cực băng xuyên bên trên, Lôi Nặc cũng dừng lại hơn nửa tháng. Cả ngày trêu chọc một chút những cái kia Sophio cùng siêu nhóm. Còn gặp phải mấy con Piplap, Greenplap cùng đế vương Ba Nã. Bất quá Lôi Nặc cũng không có thu phục bọn nó. Hắn bây giờ, đối với thu phục Pokemon, đã không có bao nhiêu nhu cầu. Đáng nhắc tới chính là... Aurorus đi tới Nam Cực băng xuyên, khỏi phải nói cao hứng biết bao, quả thực chơi điên đều. Sau đó, Lôi Nặc lại từ Nam Cực một đường đi hướng Bắc, đi qua châu Úc, Indonesia, Nam Dương, bên trong Nam bán đảo các nơi. Liền loại này, thời gian mấy tháng đi qua, lúc này, Bắc bán cầu đã tiến vào mùa đông. Rét lạnh kia gió bắc tại hoa hạ các nơi tứ xứ tàn phá đến. Nhưng mà, đây lại không ngăn được hoa hạ nhân dân nhiệt tình. Bởi vì, mỗi năm một lần toàn quốc đại hội còn có mấy ngày liền phải mở màn rồi. Toàn quốc các nơi đều tràn đầy cuộc so tài bầu không khí. Mọi người rỗi rảnh thời điểm, cũng đang thảo luận năm nay hấp dẫn tuyển thủ. Trong đó... Thượng giới đại hội quán quân Lôi Nặc muội muội Lôi Đình bị chú ý. Đúng, trải qua thời gian mấy tháng, Lôi Nặc thân phận cơ bản bị bóc không sai biệt lắm. Cái này khiến Lôi Nặc nhà xung quanh cùng mọi người cùng Long Thành sơ cấp Pokemon học viện mỏi. Người toàn bộ đều thất kinh, không nghĩ đến mình xung quanh còn cất giấu như vậy một nhà đại thần. Mà Lôi Đình thân là Lôi Nặc muội muội. Tham gia lần này toàn quốc đại hội, tự nhiên bị mong đợi. Ngoài ra, đang tiến hành đại hội cái khác hấp dẫn tuyển thủ cũng có rất nhiều. Tôn gia Trang Lam, Lưu gia Lưu Thủy, Trần gia Trần Chiết, những con em gia tộc này, cơ bản tụ tập rồi. Không biết là nghĩ thế nào, chẳng lẽ là bị hắn kích thích. Lại sau khi biết tin này, Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Hôm nay là ngày 22 tháng 12, khoảng cách lễ Giáng sinh hảo hữu 3 ngày, khoảng cách hoa hạ toàn quốc đại hội cũng còn có cửu thiên. Giữa trưa, kia cao vị huy hoàng Long Thành Diêm trước, đến một tên vây quanh thật cao khăn quàng, che ở hạ nửa gương mặt, trên mặt còn đeo kính mát thiếu niên, bên cạnh còn đi theo một tên mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ tóc đỏ. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn trước mắt đây đường Hoàng Diêm, cười một tiếng, Latius, đi thôi, chúng ta vào trong, thiếu niên cười nói, sau đó hướng Diêm cửa chính đi. Ô, thiếu nữ tóc đỏ gật đầu một cái, đi theo thiếu niên bước chân, nước ngon, hiện tại cơ bản đã không có gì có thể viết rồi. Trong khoảng thời gian này đều là chết kình mà nước, ta không muốn lại nước đi xuống. Chờ phía sau lại điền xong mấy cái hố. Quyển sách này nên kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.